Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375. Hết ăn lại nằm, sư phụ, Thủy Liêm động, La Sát nữ hai mắt đẫm lệ ôm chặt lão đạo. Lão đạo sau khi trở về, Hoa Quả Sơn yêu quái đều là rất là kinh hỉ. La Sát nữ quấn quýt lấy hắn một phen ôn chuyện. Vạn Tuế Hồ Vương mấy người cũng đều chạy tới thấy hắn. Lão đạo cao hứng bên ngoài, nói một chút địa phủ sự tình. Mọi người nghe xong đều thổn thức không ngớt. Mãi mới chờ đến lúc bọn họ náo nhiệt kình biến mất rồi, Tôn Ngộ Không mới lên tiếng hỏi: "Hậu thổ nương nương đến Hoa Quả Sơn làm cái gì?" "Tìm đại vương ngươi." Lão đạo trả lời: "Nàng hy vọng ngươi đi giáo huấn một chút Địa Tàng Vương Bồ Tát." "Giáo huấn?" Tôn Ngộ Không sững sờ. "Phát sinh cái gì rồi?" "Bồ Tát ở Linh Sơn Pháp hội bên trên nói rồi nương nương nói xấu." "Nương nương tức rồi." Lão đạo giải thích. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày: "Vì sao nương nương không chính mình đi qua?" "Tựa hồ là sợ sệt Phật Tổ." Lão đạo nói rằng: "Ta nghe nương nương nói, kia phương Tây Phật Tổ là cái hũ nút, nói nhiều lại ái niệm kinh. Mỗi lần nhìn thấy nương nương đều sẽ nhắc đi nhắc lại. Hại nương nương liền ngủ đều mơ thấy kinh Phật." Tôn Ngộ Không nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đem hậu thổ dàn xếp ở Thủy Liêm Động. Mãi cho đến trưa ngày thứ hai, hậu thổ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. "Ta đói rồi." Đây là nàng sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Tôn Ngộ Không đã sớm chuẩn bị cho nàng được rồi phong phú mỹ thực. Hắn để Tứ Lão Hầu đem đồ ăn dẫn tới, từng cái đặt ở hậu thổ trước mắt. Hậu thổ một trận ăn như hùm như sói. Sau đó cầm lấy một cái bánh ngọt, ăn vài miếng, cảm thấy kém một chút ăn cơm bầu không khí. Biến, nàng tiện tay một chỉ, bánh ngọt bên ngoài liền đã biến thành một người đầu chọc mô hình. Hậu thổ đem bánh ngọt bỏ vào trong miệng, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Lão đạo nhìn, thân thể không nhịn được có chút phát run. Đại vương, người vẫn là giúp nương nương một lần đi. Hắn nhỏ giọng ở Tôn Ngộ Không bên tai nói rằng. Tôn Ngộ Không gật đầu, liền ăn đồ ăn đều không quên trả thù Địa Tàng Vương. Hậu thổ trả thù tâm chi trọng, sau đó vẫn là bớt trêu chọc tốt hơn. Tôn Ngộ Không nghĩ đến một cái giúp nàng hả giận phương pháp, đi đem Thanh Nguyên Tử mang tới. Hắn dặn dò bốn vị lão hầu, để bọn họ đem Thanh Nguyên Tử mang tới Thủy Liêm Động. Lão hầu nhóm xuống sau, chỉ quá rồi một nén nhang thời gian, liền đem Thanh Nguyên Tử mang tới. Người chính là Thanh Nguyên Tử. Hậu thổ hiếu kỳ đánh giá Thanh Nguyên Tử. Đúng, Thanh Nguyên Tử liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, có chút sốt sắng giơ lên viết chữ thẻ. Hắn nghe nói lần trước có người đem tiểu thuyết của chính mình cho Tôn Ngộ Không xem. Hiện tại hận không thể xoay người liền chạy. Nhưng Tôn Ngộ Không không nói gì. Hậu thổ lại đầy mặt cao hứng nói: "Ta nghe nói qua ngươi." Nàng rất yêu thích Thanh Nguyên Tử cố sự, đối với hắn một trận mãnh khoa. Lão đạo ở Tôn Ngộ Không bên người nói rằng: "Nương nương đem Thanh Nguyên Tử cố sự coi như ngủ trước cố sự, có thể để cho nàng làm một ít thú vị mộng." Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn có chút rõ ràng, hậu thổ hỉ ác có thể ngạch có thể đều cùng giấc ngủ có quan. Thanh Nguyên Tử bị khoa có chút lâng lâng. Tôn Ngộ Không trầm mặt xuống, đánh gãy bọn họ: "Thanh Nguyên Tử." Hắn kêu một tiếng Thanh Nguyên Tử tên. Thanh Nguyên Tử nhất thời thẳng tắp thân thể, đem viết chữ thẻ nâng cao. Trong lòng có chút sợ sệt Tôn Ngộ Không thanh toán nợ cũ. "Ta cho ngươi một cái mệnh lệnh." Nhưng Tôn Ngộ Không không có lôi chuyện cũ. Thanh Nguyên Tử ngẩn người một chút, vội vã ở trên bảng viết: "Đại Thánh mời nói, ngươi đối với Địa Tàng Vương Bồ Tát hiểu rõ bao nhiêu?" Tôn Ngộ Không hỏi. Thanh Nguyên Tử soạt soạt soạt ở trên bảng viết: "Địa Tàng Vương 10 đời 10 kiếp, ta tất cả đều hiểu rõ." "10 đời 10 kiếp?" Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. "Vậy ngươi có thể hay không đem Bồ Tát trải qua viết thành cố sự?" "Đương nhiên." Thanh Nguyên Tử trả lời ngay. Hậu thổ nương nương không nhịn được liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, đoán được hắn phải làm gì rồi. Tôn Ngộ Không hiểu rõ Thanh Nguyên Tử đặc điểm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là xác nhận một câu. Bồ Tát là món đồ gì thành tinh? Thành tinh, Thanh Nguyên Tử lộ ra nghi hoặc. Ở trên bảng viết, Bồ Tát là nhân thân đắc đạo, cũng không phải là yêu tinh biến thành. Tôn Ngộ Không ngẩn người, không tin tà bấm chỉ tính toán. Quái, Thanh Nguyên Tử dĩ nhiên nói ra đáp án chính xác. Này không phải là hắn nhận thức Thanh Nguyên Tử. Hắn lúc này để Thanh Nguyên Tử đem Địa Tàng Vương Bồ Tát hai đời sự tích giản yếu viết ra. Tôn Ngộ Không cùng Hậu Thổ đồng thời nhìn này hai đời sự tích. Dĩ nhiên viết ngoài ý muốn chân thực. Duy có một chút so sánh kỳ quái. Vì sao Bồ Tát này hai đời đều là nữ thân? Tôn Ngộ Không hỏi. Bồ Tát 10 đời đều vì nữ thân. Thanh Nguyên Tử nhanh chóng ở bài bên trên viết. Sư phụ khi còn sống đã nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát nữ thân nam tướng. 10 đời làm việc thiện. Mới có thể ở đời này tu thành Phật thân. Địa Tàng Vương Bồ Tát làm 10 đời nữ nhân. Tôn Ngộ Không có chút đau đầu. Hắn xoa xoa mi tâm. Chính mình kém chút hiểu lầm Thanh Nguyên Tử rồi. Thanh Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không ý nghĩ hơi động. Không khỏi nói rằng, trừ bỏ Địa Tàng Vương Bồ Tát, người sau đó viết thêm một chút Linh Sơn Tiên Phật. Thanh Nguyên Tử sững sờ. Vì sao như vậy? Ta không muốn lãng phí nhân tài. Tôn Ngộ Không nói rằng, tốt như vậy nhân tài. Trước đây thả không cần thực sự là quá lãng phí rồi. Thanh Nguyên Tử nhất thời có chút cao hứng. Hắn có thể chưa từng có viết quá những tiên Phật kia cố sự. Thật tốt viết, Tôn Ngộ Không nói với Thanh Nguyên Tử. Viết đến được rồi, ta liền để Ngao Loan đem chuyện xưa của ngươi bán hướng về bốn đại bộ châu. Đúng, Thanh Nguyên Tử có chút thụ sủng nhược kinh lui ra rồi. Nương nương, lão đạo thấp giọng nói với Hậu Thổ. Đại vương tình cờ cũng rất xấu. Hậu Thổ không ngừng mà gật đầu. Làm Tôn Ngộ Không quay đầu thời điểm. Liền sau khi thấy Thổ dùng một bộ người trong đồng đạo biểu tình nhìn mình. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đây là ánh mắt gì? Thế nhưng ăn uống no đủ sau. Hậu Thổ lại một lần ngủ xuống. Tôn Ngộ Không nhìn nàng bị đồng tử nhấc đi. Hướng về lão đạo hỏi. Bồ Tát đến tột cùng nói rồi nương nương cái gì nói xấu. Để nương nương muốn báo thù hắn. Cũng không có gì. Lão đạo trả lời. Phật tổ ở pháp hội bên trên răn dậy một cái trộm ngủ gấu đen. Nói nó cùng nương nương một dạng. Mỗi ngày đều yêu ngủ. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đây là Phật tổ nói. Cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát có quan hệ gì? Bồ Tát phía sau không nhịn được bỏ thêm một câu. Lão đạo nói rằng, hắn nói Phật tổ sỉ nhục gấu đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nghĩ thầm Địa Tàng Vương Bồ Tát như thế tìm đường chết. Cũng khó trách sẽ bị Hậu Thổ ghi hận. Lại quá rồi hai ngày, Tôn Ngộ Không phát hiện Hậu Thổ Vu Vạ Hoa Quả Sơn không đi rồi. Nương nương không cần trở về sao? Hắn không nhịn được hỏi. Không cần. Hậu Thổ vừa hướng về trong miệng nhét bánh ngọt, vừa nói, nơi này ăn được ngủ được, ta không dự định trở về rồi. Tôn Ngộ Không nhất thời có một loại bị con ghẻ quấn lấy cảm giác. Đại vương không cần lo lắng. Lão đạo nhỏ giọng cùng hắn giải thích, nương nương rất yêu thích Hoa Quả Sơn, nhưng nàng luôn luôn có mới nới cũ. Chờ nàng chờ mấy tháng, dĩ nhiên là sẽ phiền chán đi rồi. Tôn Ngộ Không dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hậu Thổ. Cái này hết ăn lại nằm ra hỏa thật sẽ phiền chán sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.